Bích Lạc Trung thì được gọi là Trung Vương, nổi danh cùng với cửu thần binh mà Vũ Hóa Vương 1.500.000 năm trước tế luyện cả đời. Ở trong rất nhiều sách cổ tại Trung Châu đều ghi lại rất chính xác. Bích Lạc Vương, Vũ Hóa Vương là vương thể cường đại tại Trung Châu. Binh khí lưu lại đều là hiếm thấy trên thế gian, có giá trị không đo đếm được. Cái Bích Lạc Trung Vương này chỉ sợ không có mấy người mua nổi. Năm đó cũng không biết hao phí bao nhiêu tài liệu chân quý, cuối cùng mới dùng cửu thiên bích lạc thần ngọc luyện chế thành. Mấu chốt nhất chính là uy lực của nó. Nếu nó được một vị nhân vật cấp thánh chủ cầm trong tay, thì trong thời đại không có thánh nhân cổ, không có vương thể đại thành, thì có thể vô địch thiên hạ. Trong lòng mọi người đều đang cân nhắc, ai cũng động dung, khẳng định thứ này sẽ có giá trên trời, trừ khi thần triều viễn cổ và thánh địa ra tay. Nếu không thì sẽ không ai mua được thứ đồ vật quá chân quý này. Giá khởi điểm là 70 vạn cân nguyên tinh thuần. Khi mọi người có chút bình tĩnh trở lại, nhân bán đấu giá sư kia lớn tiếng tuyên bố giá quy định. Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh hơi chút lặng đi, rồi sau đó lại là một mảnh ồ lên. Điều này sao có thể, mới 70 vạn cân nguyên tinh thuần thôi sao? Gần như không ai dám tin tưởng. Đây chính là Bích Lạc Trung trong truyền thuyết, là một bảo bối mà một vương giả vô địch dùng tâm huyết cả đời để luyện hóa, làm sao lại có thể rẻ như vậy được? Chắc chắn là giả, thứ này khẳng định không phải là Bích Lạc Trung chân chính. Chẳng lẽ đây lại là một kiện phòng chế phẩm, cũng không phải là Trung Vương mà sách cổ ghi lại kia? Rất nhiều người nghi ngờ, không tin một cái thần Trung lại có giá quy định thấp như vậy, cho rằng có gian trá gì đó. Đoán rằng thứ này không phải là chân phẩm. Chư vị an tâm một chút, chớ vội. Trong cửu lê bảo khuyết, lão nhân bán đấu giá sư nhẹ nhàng gõ cái chuông một chút, lập tức phát ra một tiếng chuông lạnh lẽo, gột rửa hồn phách con người. Đúng là cái Trung Vương kia, nhưng lại xuất hiện một vết máu đen. Bích Lạc Trung lớn bằng nắm tay trẻ con được lộn lại, mọi người phát hiện ra ở bên trong thành chuông có một vết máu. Giống như là một khối máu đen, ảm đạm không ánh sáng. Sao lại thế này? Không lâu trước, có người phát hiện di thể của Bích Lạc Vương trong một khu vực hung địa, nằm trong một cái hang động đầy máu. Mọi người nghe xong, lập tức hiểu ra tại sao lại như vậy. Tổ căn sinh ra long tủy, cũng có thể sinh ra ô uế. Bảo bối mà ngâm lâu trong đó thì cũng bị ô nhiễm, mất đi giá trị, dần bị mài mòn đi. Ở trong một vùng đất đầy máu đen gần 2 vạn năm, vậy mà Bích Lạc Trung vẫn không bị hủy diệt hoàn toàn, xem như đây là một kỳ tích rồi. Đáng tiếc, một kiện thần vật lại bị phế bỏ như vậy, không thể tưởng được Bích Lạc Vương lại yên nghỉ trong một tòa huyết quật. Điều này quả thật đúng là tổn thất khó có thể đánh giá được. Bích Lạc Trung trong truyền thuyết lại bị mài mòn hao tổn như vậy. Mọi người lắc đầu, độ nhiệt tình lập tức bị hạ thấp. Chư vị, thứ này cũng không phải là binh khí bình thường, chính là dùng cửu thiên bích lạc thần ngọc luyện chế thành, nên biết rằng đây là tài liệu thần kỳ có thể dùng để luyện chế binh khí của thánh nhân. Thánh nhân viễn cổ đều không ngừng tìm kiếm nó. Nếu tìm được tuyệt thế địa nhũ, hoặc là đỉnh cấp long tùy thì hoàn toàn có thể rửa sạch vết máu đen này, khiến cho Bích Lạc Trung khôi phục lại. Hơn nữa, nếu tiếp tục bồi dưỡng nữa thì tất nhiên sẽ vạn tà bất xâm, chọn đời khó có thể bị ma diệt. Rất nhiều người lại động tâm, trong lòng dục dịch, nhưng vẫn như cũ có không ít người lắc đầu. Quên đi, cái giá phải trả quá lớn, riêng địa nhũ, long tùy thì đã là vô giá rồi, lại còn cần loại cao nhất cấp, ai tiêu phí nổi cho nó? 80 vạn cân nguyên tinh thuần, 85 vạn cân nguyên tinh thuần. Mặc dù có rất nhiều người mở miệng ra là cái giá phải trả quá lớn, nhưng khi đấu giá lại vẫn là ra tay, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt. 120 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm cũng ra giá. Hắn cảm thấy được Bích Lạc Trung rất bất phàm, hẳn là có thể rửa sạch được vết máu đen này. Dù sao thì nó cũng dùng cửu thiên Bích Lạc thần ngọc luyện chế thành, nếu tận tình bồi dưỡng thì không chỉ có thể khôi phục, hẳn là còn có thể không ngừng trưởng thành. Hắn lập tức đề cao mấy chục vạn cân nguyên tinh thuần, lập tức khiến những người khác liếc mắt nhìn. Rất nhiều người đều có chút do dự, không biết là bỏ cuộc hay là tiếp tục tăng giá. 150 vạn cân nguyên tinh thuần. Một âm thanh khác truyền đến, phi thường chấn định và bình tĩnh. Đúng vậy, đây chính là kim xích tiêu của Hoàng Kim tộc, trong người chảy dòng máu của Vương Thái Cổ. 155 vạn cân nguyên tinh thuần. Lại một người mở miệng, 180 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm tiếp tục tăng giá, 200 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim xích tiêu mặt không đổi sắc, một bộ dáng nhất định phải đoạt được thứ này. Điên rồi sao? Bích Lạc Trung đã xuất hiện vết bẩn, còn có thể bị tranh đoạt như vậy, điều này thật đúng là nguyên đại khí thô a. Mọi người giật mình, 180 vạn cân nguyên tinh thuần là điểm mấu chốt Diệp Phàm, nhưng thấy có kim xích tiêu cạnh tranh, hắn cảm thấy được mình tất yếu phải tác động một chút. Hắn thật sự cũng không phải cố ý phải lừa gạt người này, mà là một hồi nữa có long tùy bán đấu giá. Hắn cảm thấy cần phải khiến cho tên này tiêu hao nhiều một chút, miễn cho đến lúc đó lại cùng hắn tranh đoạt. 210 vạn cân nguyên tinh thuần. Giọng Diệp Phàm có chút ngập ngừng không kiên định, dường như cắn răng hô lên giá cả này. 230 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim xích tiêu phi thường cường thế, một hơi bỏ thêm 20 vạn cân nguyên. 40 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm dường như càng do dự, khi báo giá có chút chần chừ. 260 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim xích tiêu phi thường quyết đoán. Kim huynh, đã quá mức rồi. Bích Lạc Trung xuất hiện vết bẩn nghiêm trọng, sớm đã không còn thần kỳ như năm đó nữa. Uy lực không kịp năm đó một thành. 180 vạn cân nguyên chính là giá trị cực hạn của nó rồi. Tên nam nhân mặc áo tím ngồi bên cạnh có chút khuyên nhủ. Vài tên đệ tử khác của kỳ sĩ phủ cũng cho rằng không đáng giá, đều khuyên can. Ta nhất định phải cầm được nó. Hoàng Kim tộc của chúng ta có đại địa thần nhũ, hoàn toàn có thể rửa sạch vết bẩn này, có thể để cho cái trung vương này phục hồi như cũ. Kim xích tiêu bí mật truyền âm. Cái gì? Mấy người kinh hãi, vô cùng hâm mộ. Nếu có thể phục hồi như cũ thì cho dù đổ thêm nhiều nguyên vào thì cũng đáng giá, có thể tái hiện phong thái của vị vương vô địch năm xưa. Cuối cùng, người trong đại điện đều gần như chết lặng. Diệp Phàm từng chút một tăng giá, đẩy giá cả của Bích Lạc Trung lên tới 300 vạn cân nguyên, không dám bỏ thêm nữa, sợ khiến cho đối phương kinh sợ mà thối lui. Ồ, không đúng, hắn ở nhất định muốn thứ này, vẫn còn có thể ra giá. Diệp Phàm dùng nguyên thiên thần giác quan sát, trong lòng vừa động, cảm nhận được tâm tình đối phương có chút dao động. 310 vạn cân nguyên tinh thuần, 320 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm dùng lửa ấm nấu ít, nâng giá lên tận 350 vạn cân nguyên tinh thuần, thì mới không tiếp tục nữa. Cuối cùng, ngay cả kim xích tiêu cũng có chút tức giận, trên người hắn cũng không có nhiều nguyên như vậy. Sau khi trao đổi với người phụ trách của Cửu Lê Thiên Khuyết, được đồng ý sau này mới trả, liền một hơi nâng giá lên 370 vạn cân nguyên, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Tên khốn kiếp này, kim xích tiêu cắn răng, cái giá này quả thực quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm gian phòng của Diệp Phàm, trong lòng có sát ý vô tận, rồi sau đó nở nụ cười lạnh. Trong đại sảnh bán đấu giá lại ồ lên một mảnh, thật sự là cái giá trên trời, cực kỳ điên cuồng, khiến cho mọi người cảm thấy có chút không thực tế. Sau đó lại có một kiện chân phẩm đưa ra đấu giá, là một quyển ghi chép của Song Tử Vương thời thượng cổ, ghi lại một bộ phận đạo kinh hắn ngộ được. Tuy rằng chỉ là tản thiên, nhưng cũng có giá trị không thể đánh giá hết được. Diệp Phàm nghĩ một chút, lại tham dự vào quá trình tranh đoạt, tiếp tục hô giá, vẫn như cũ ra giá rất đắn đo, cũng không ngừng tăng giá lên cao. Chết tiệt, hắn được bố trí để nâng giá bảo vật hay sao? Thật đáng giận, rõ ràng là đang cố ý nâng giá của nó lên đây mà. Cuối cùng, quyển ghi chép không trọn vẹn này được bán với cái giá trên trời, khiến cho mọi người oán trách. Tiếp theo chính ngươi tự mình chơi đi, dám câu giá lên à, tự đi tìm chết đi. Rất nhiều người nguyền rủa, không thể giấu đi nét oán hận. Điều này tất nhiên là Diệp Phàm cố ý, hắn chính là muốn phá giá, khiến cho những người này lầm tưởng rằng hắn là người của phòng đấu giá, được bố trí để câu giá. Tất cả những việc hắn đang làm chính là chuẩn bị cho lần đấu giá long tùy phía sau. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục nâng giá hai kiện chân vật nữa, đẩy nó lên cái giá trên trời. Đây là một kiện chân vật, là một lọ tử long tùy, tổng cộng có 12 giọt, giá quy định là 120 vạn cân nguyên tinh thuần, tuy nhiên cần phải dùng thần nguyên để đấu giá. Trong đại sảnh lại ồ lên một mảnh, rốt cục Long Tùy Áp Trục này cũng hiện ra, đây chính là tuyệt thế thần vật, không những kéo dài tuổi thọ, còn có thể phụ trợ ngộ đạo. Một bình ngọc nhìn thấu bên trong, có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có tất cả 12 giọt Long Tùy, nở rộ thần hoa, khiến cho cả đại sảnh chìm trong một mảnh tử mang, mùi thơm say lòng người. Mỗi một giọt đều lớn cỡ ngón tay cái, không dung nhập với nhau, trong suốt lấp lánh, ánh tím lóe ra giống như tử khí đông lai. Trong đại sảnh nổi lên tiếng hít mạnh, mùi hương truyền thẳng vào trong hồn phách của mọi người. 12 giọt, mỗi một giọt đều có giá gốc là 10 vạn cân nguyên, có thể nói là cái giá trên trời hù chết người khác. Cho dù tài chính dồi dào thì cũng không nhịn được đau lòng. Chỉ có 12 giọt thôi, giá quy định tận 120 vạn cân nguyên, sao không đi ăn cướp đi? Rất nhiều người đều kêu đắt. Quan trọng nhất là cái điều kiện phải dùng thần nguyên giao dịch đã chặn lại vô số người. 130 vạn cân nguyên. Đúng lúc này, Diệp Phàm báo giá, giọng điệu vẫn như cũ, vẫn ngập ngừng không kiên định như vậy. Trong đại sảnh đều yên lặng lại. Sau đó một chàng mắng truyền ra, chết tiệt, lại diễn trò à, thật là thiếu đạo đức, các ngươi tự mình chơi đi, chúng ta không đấu giá nữa. 130 vạn cân nguyên lần thứ nhất, 130 vạn cân nguyên lần thứ hai, một chùy hạ xuống, mọi người thầm nguyền rủa, không có người nào bước ra cạnh tranh. Diệp Phàm dùng 130 vạn cân nguyên chụp được Long Tùy, trở thành người thắng cuối cùng. Trong đại sảnh lại trở thành một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó là một mảnh nguyền rủa. Mọi người tin tưởng đây là một lần lừa gạt, chỉ là lần này không lừa gạt được người nào mà thôi. Chết tiệt, các ngươi rất tham lam, nếu không muốn bán đấu giá thì thôi, việc gì phải làm như vậy. Bên cạnh, những người của phòng đấu giá lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói gì, vừa rồi còn đối Diệp Phàm vô cùng sùng kính. Hiện tại chỉ muốn đạp một nhát cho hắn bẹp dí mới hả giận. Trời ạ, đây là một lọ Long Tùy a, trên đời khó cầu, vốn là vật phẩm áp trục, tất nhiên sẽ đấu giá đến một cái giá trên trời hù chết người khác. Kết quả lại để cho tên này mua được với giá gần như bằng giá sàn. Mà nó, mọi người trong đại sảnh đấu giá bắt đầu mắng. Người phụ trách phòng đấu giá khóc không ra nước mắt, chỉ muốn bóp chết luôn Diệp Phàm ngay lập tức. Vốn khi kiểm hàng đấu giá thì đã ước chừng giá thấp nhất cũng phải là 400 vạn cân nguyên trở lên. Bởi vì này lần cũng không phải là Long Tùy hạ phẩm, hơn 100 vạn cân nguyên tuyệt đối không mua được. Chúng có giá trị không lường trước được. Bị rất nhiều người căm giận chửi mắng thành tiếng, người phụ trách phòng đấu giá đấm ngực dậm chân, thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết. Khi trong tất cả mọi người đại sảnh tàn hết, mọi thứ bình lặng lại, Diệp Phàm mới từ trong phòng khách quý trả thần nguyên, thu bình tử Long Tùy kia vào trong lòng. Hợp tác khoái trá, lần sau ta sẽ lại đến cổ vũ các ngươi. Ngươi không thấy xấu hổ à? Đây cũng không phải là Long Tùy bình thường a. Ngươi chỉ dùng 130 vạn cân nguyên là muốn lấy nó sao? Người phụ trách phòng đấu giá có chút thất thố, đã nói là chúng ta hợp tác vui vẻ rồi mà, vài kiện chân vật lúc đầu chẳng phải là ta nâng giá cho các ngươi sao, các ngươi căn bản không vất vả gì cả, cái này tính làm thù lao của ta là được chứ gì. Từ khi chúng ta hoạt động tới nay, chưa bao giờ tìm người câu giá cả, làm như vậy là bại hoại thanh danh của chúng ta. Người phụ trách phòng đấu giá căm giận không thôi. Không phải chỉ là một lọ sao, cũng không phải một cái đỉnh à. Ngươi có biết kia là cái loại Long Tùy gì sao? Kia chính là thứ được đào ra từ trong Tử Long Tổ Căn. Ngươi có biết vì 12 giọt thần dịch này mà đã chết bao nhiêu người không? Đó là một mảnh tuyệt thế hung địa, có sinh vật đáng sợ thủ hộ, các cao thủ thương vong thảm trọng. Diệp Phàm trong lòng vừa động, nói, các ngươi đào ra ở đâu vậy? Long mạch trong lòng đất lại còn có thượng cổ sinh vật thủ hộ. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác một chút. Nói tới nghe một chút. Nói cái gì mà nói. Không liên quan đến ngươi. Nhanh đi đi. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.

xé mở một lỗ hổng trong pháp lực vô biên của Thái Thượng Trưởng Lão siêu việt hóa long bí cảnh, ngược dòng lao lên. Ầm ầm, hắn bấm ấn đại chiến, trong nháy mắt ngắn ngủi liên kích hơn trăm lần, so chiêu trăm hiệp với Thái Thượng Trưởng Lão, kịch liệt vô cùng. Ầm, Diệp Phàm dùng tới chân long ấn, tiếp đó là bão sơn ẩn, cuối cùng lại dẫn động ra nhân vương ấn, liền mạch lưu loát, vô cùng đáng sợ. Một thân ảnh khổng lồ hợp nhất với hắn, hư ảnh cộng chủ nhân tộc xuất hiện, cô đọng pháp tắc thành thần lực, hợp nhất vào tay hắn đánh ra ngoài. Ầm, hết thảy quá nhanh, 150 chiêu sau, Diệp Phàm dùng nhân vương ấn công phá một tầng quầng sáng pháp lực cuối cùng, đánh vào trong. Hống, Thái Thượng Trưởng Lão kia phun máu bay ngược ra, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một tu sĩ hóa long mà thôi, lại đánh bại Thái Thượng Trưởng Lão như hắn. Hóa long biến thứ ba, cách hắn đến 8 cảnh giới, điều này thật là không có đạo lý mà. Cái gọi là chiến đấu vượt một bí cảnh lớn, cũng chỉ là những bí cảnh như Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực những cảnh giới nhỏ mà thôi. Còn như hóa long bí cảnh tới 9 cảnh giới nhỏ, căn bản không ai có thể vượt qua. Số 9 là cực, căn bản không ai có thể chiến đấu vượt 9 cảnh giới nhỏ. 8 chính là cực hạn cuối cùng, từ xưa đến nay chỉ có một số ít những người nghịch thiên dám chiến đấu vượt 8 bí cảnh nhỏ. Thánh thể, hắn đã bước chân vào hàng ngũ này, trở thành một người bước vào bát cấm. Mọi người biến sắc, trở thành người bát cấm đều là nhân vật nghịch thiên, tương lai chắc chắn sẽ trưởng thành đến mức khiến người ta sợ hãi. Có rất nhiều bí mật, truyền thuyết về bát cấm, bao hàm đủ các loại thể chất, ảnh hưởng rất rộng. Ầm, dùng xong nhân vương ấn, Diệp Phàm lại bấm quyết, đánh ra phiên thiên ấn. Vào lúc này, thiên địa đảo ngược, trăng sao chuyển rời, tất cả đều điên đảo, đại ấn đại biểu ý chí thiên địa đè xuống. Phốc, Thái Thượng Trưởng Lão kia dốc hết sức chống lại, nhưng vẫn bị đè nổ tung, thi cốt vỡ vụn thành một bãi thịt nát, không còn tồn tại. Khi mấy người khác lao tới, tất cả đã xong, trận chiến đã kết thúc. Bát cấm, người bước vào bát cấm, không ai không biến sắc. Khi Diệp Phàm ở đạo cung chỉ có thể đại chiến với người cao hơn vài cảnh giới, đi vào tứ cực tiến vào hóa long mới dần dần tiếp cận bát cấm, nhưng hắn mới nghe nói lần đầu tiên. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dương cung cài tên, mũi tên ngập trời bắn về phía mấy người đang lao tới, đuôi ánh sáng kéo dài mười mấy dặm, nhập vào hư không. A kim xích tiêu hết thảm, mũi tên thần quay lại xuyên thủng vai hắn, vai trái dập nát thành thịt vụn, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm cười lạnh nói, trước sau ngươi chặn giết ta 3 lần, 2 lần trước chỉ chết hỏa thân, hôm nay dừng tại đây, chân thân chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, bí cảnh nhân thế cuối cùng. A kim xích tiêu hết to, vai trái co rút sinh ra một cánh tay mới, nhưng mà không giống như vừa rồi, bên trên đầy vảy màu vàng, càng to hơn. Quả nhiên là hậu đại sinh vật thái cổ, trong cơ thể có chảy dòng máu vương của thái cổ. Thần sắc Diệp Phàm nhàn nhà, kéo vạn thương cung đứng giữa hư không. Chết một Thái Thượng Trưởng Lão, 3 lão già còn lại đều có thần sắc nghiêm túc, đứng rằng co cách đó không xa, tích tụ lực lượng chuẩn bị một chiêu phải chết. Bát cấm trong truyền thuyết, một người bước vào bát cấm. Trong mắt mấy người bọn họ chớp động hàn quang, thật sự là một tin tức không xong. Ngay cả kim xích tiêu cũng tràn ngập phiền muộn phẫn nộ, có ghen tị cũng có không cam lòng. Đang ở hóa long biến thứ 3, nhưng có thể giết tiên thai bí cảnh, đúng là nghe rợn cả người. Nhảy 8 cảnh giới là chuyện xưa nay hiếm thấy. Cửu biến hóa long, nhảy một vọng tiên, con rồng xương sống có thể đạt tới trọn vẹn, mới có thể đi vào bí cảnh cuối cùng của nhân thể tiên thai. Dọc theo con rồng xương sống thẳng lên, bước vào tiên thai, nhìn ngọn núi nho nhỏ là một khối đất lành, lại có tiên tàng vô thượng, có được tiềm năng vô tận. Nhân thể có 5 đại bí cảnh, đó là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, tiên thai, thẳng hàng đi lên.